Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1625, Tiêu Cẩm Huyền hồi trở lại đến rồi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này Pháp Thần Mộc, tuy nói trong đó còn có ma pháp nguyên tố tồn tại, nhưng hiếm ít đi rất nhiều cái kia sâu hào quang màu xanh lục, cũng là nhìn có chút tối đạm, cả khối ma pháp thần mộc, đều không có trước đó như vậy trong suốt. Dịch thấu Tô Hàn hiểu rõ, đây là bởi vì trong đó hàng loạt ma pháp nguyên tố đều ngưng tụ thành đệ nhất pháp thần hư ảnh nguyên nhân. Cũng may nhờ là bởi vì Tô Hàn ma pháp tu vi, vẻn vẹn 4 tiết đại ma đạo sư, nếu là pháp thánh, thậm chí pháp thần, khối này pháp thần mộc ở trong ẩn chứa ma pháp nguyên tố, đều không nhất định có thể ngưng tụ ra đệ nhất pháp thần hư ảnh. Còn nếu là ngưng tụ không ra, vậy dĩ nhiên liền không khả năng đột phá. Dùng pháp thần mộc tới tu luyện, hoàn toàn chính xác có khả năng tại lần đầu tiên thời điểm trực tiếp đột phá một cảnh giới, có thể cái kia cũng phải nhìn là cấp bậc gì pháp thần mộc. Bằng không, chẳng lẽ thất giai pháp thần cũng có thể dùng cùng một chỗ cấp thấp nhất pháp thần mộc tới đột phá hay sao? Đây là tại nói mơ giữa ban ngày. Pháp thần mộc ở trong còn dư lại ma pháp nguyên tố, còn có một số lại cực kỳ tinh khiết, nhưng muốn cho ma pháp tu vi của ta đột phá đến lục giai cũng không có khả năng. Tô Hàn mím môi một cái, đem pháp thần mộc thu hồi, đứng dậy. Kia không may ra hỏa, cũng nên trở về. Bên ngoài một ngày, thánh tử tu di giới bên trong một tháng. Giờ phút này Tô Hàn ma pháp tu vi tăng lên tới ngũ giai đại ma đạo sư, tự nhiên lại có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua gấp bội. Này thánh tử tu di giới, bản thân liền là thuộc về thánh ma cổ đế, dùng ma pháp tu vi tới khống chế tốt nhất, trước đó là bởi vì ma pháp tu vi quá thấp. Cho nên một mực dùng tu vi võ đạo tới không chế. Thử một lần, Tô Hàn bỗng nhiên hứng thú, ngũ giai đại ma đạo sư tu vi bày ra. Cái này vốn là đã tăng lên 31 lần tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa tăng lên dữ dội. 32 lần, 33 lần, 34 lần, 40 lần, nhưng này, vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng. Tô Hàn không có dừng lại, cái kia tốc độ thời gian trôi qua vẫn tại gấp bội, đến cuối cùng. Trọn vẹn đạt đến 60 lần thời điểm, phương mới hoàn toàn dừng lại. Hô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở hắt ra, trong mắt sáng lên, có chút hưng phấn. 60 lần thời gian gia tốc, đây quả thật là cực kỳ khủng bố. Bằng vào ta ngũ giai đại ma đạo sư tu vi, liền có thể khống chế nơi này tốc độ thời gian trôi qua, gia tốc 60 lần, trách không được lúc trước thánh ma cổ đế lão giả kia, có thể để trong này tốc độ thời gian trôi qua, gia tốc mấy ngàn, thậm chí hơn vạn lần. Pháp thần thực lực, cùng đại ma đạo sư ở giữa, thật là ngày đêm khác biệt a. Tốc độ thời gian trôi qua gia tốc vạn lần, ở bên trong tu luyện một năm, thì tương đương với một vạn năm, chuyện như thế, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Lại không là thiên tài người, cũng là thiên tài. Theo ta tu vi tăng lên, này thánh tử tu di giới thời gian gấp bội bội số, cũng sẽ dần dần tăng lên. Ngày sau Phượng Hoàng Tông người tới hạ đẳng tinh vực, cũng là có thể tiết kiệm chưa nhiều thời giờ, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, vậy bọn hắn tốc độ tu luyện, liền sẽ nhanh lên vô số. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong lúc mơ hồ có chút mong đợi. Chính mình đi vào hạ đẳng tinh vực đã tiếp cận 20 năm, có thể Long Võ Tinh bên trên, lại là không có truyền đến bất kỳ tin tức. Người tê liệt, nhanh đi ra cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn quát mắng. Người lại không cút ra đây, người Tiêu Gia Gia liền sắp không kiên trì được nữa, ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cái này là trang bức xuống chẳng a, bên ngoài, vẫn là này tòa thật to ngọn núi. Một đạo thân ảnh chật vật, cưỡi đầu kia cái gọi là Bì Bì Long, đang nhanh chóng hướng nơi này lao nhanh mà đến. Này Bì Bì Long, không, là này Ngự Phong yêu mãng trên thân. Giờ phút này đã bị thương, toàn thân thương thế, dòng máu màu xanh lục không ngừng nhỏ xuống, nhường phía trên Tiêu Cẩm Huyền một trận đau lòng. Tiêu Cẩm Huyền vẻ mặt cũng là tái nhợt, hắn khóe miệng mà có máu tươi, hiển nhiên cũng là bị thương. Hiu hiu hiu, sau lưng bọn họ, hàng loạt thân ảnh truy kích tới. Đúng là Hàn Ngọc Lượng đám người, cái này hèn mạt, thật có thể chạy, đều mẹ nó chạy một ngày một đêm, chẳng lẽ liền không mệt sao? Cao cường như vậy độ tốc độ duy trì, lại kiên trì tới bây giờ, người này cũng là có chút bản sự. Hừ, chạy tới chạy lui, lại hồi trở lại đến nơi này. Đúng, nơi này chính là hắn nơi táng thân, nghe đằng sau trận kia trận lời nói, Tiêu Cẩm Huyền khóe miệng mà không ngừng run rẩy. Mau chạy ra đây, mau cứu nhà ngươi Tiêu gia ra a. Tiêu Cẩm Huyền khóc không ra nước mắt. Ngươi mẹ nó sẽ không phải là chạy a, ngươi đã nói muốn ở chỗ này chờ ta, ta cho ngươi chỉ hoãn một ngày thời gian, ngươi nhà liền đối với ta như vậy. Ngoá nó, Thiên Sơn các hèn mạt, ngươi Tiêu gia gia chết đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A a a, chí bảo ta đều chuẩn bị cho các ngươi tốt, đừng chạy a, ngươi Tiêu gia gia còn không muốn chết a, nhớ ta Tiêu Cẩm Huyền chinh chiến cả đời, không biết bao nhiêu nữ nhân mong muốn cấp lại, ta lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đã từng đều có thần hải cảnh cường giả bị ta cho hù dọa, không nghĩ tới hôm nay lại là muốn cắm ở đám này hư thiên cảnh, linh thể cảnh phế vật trong tay, ngươi Tiêu gia gia không cam tâm a. Hắn bị thương thế, cũng không là quá nghiêm trọng, nhưng nghe lại là thê lương muốn chết, giống như thật phải chết một dạng. Hồ cái gì, đúng lúc này, Tô Hàn cái kia thân ảnh gầy yếu, xuất hiện lần nữa. Hắn trên người áo giáp, chẳng biết lúc nào đã thối lui, như trước vẫn là cái kia toàn thân áo trắng. Đứng nghiêm ở nơi đó, hai tay phụ về sau, sợi tóc tung bay, thanh tú khuôn mặt, nhường Tiêu Cẩm Huyền trong mắt dâng lên hy vọng. Ào ào ào. Mà sau lưng Tô Hàn, Thiên Sơn các người, cũng đều là xuất hiện. Gia Gia, ngươi là Gia Gia của ta được thôi. Tiêu Cẩm Huyền xông lại, đứng sau lưng Tô Hàn. Gia Gia, ngươi mau đem bọn hắn đều cho xử lý đi. Đây là chính ngươi nói, ta dọc theo con đường này cũng không biết tại quỷ môn quan đi bao nhiêu lần. Tô Hàn cái trán dâng lên hắc tuyến, ta không phải Gia Gia ngươi, còn có, Chí Bảo đâu. Tại đây bên trong... Tiêu Cẩm Huyền vô cùng không vui đưa hắn đạt được những cái kia chí bảo đều lấy ra, sau cùng chỉ để lại hai kiện. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua, số lượng vẫn là chính xác, đến mức ngoại trừ cái kia phệ yêu tinh bên ngoài, hắn lưu lại một món đồ khác là cái gì, Tô Hàn cũng không có đi truy cứu. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Phương Lũ nhíu mày nhìn xem Tiêu Cẩm Huyền, cái gì bảo ta làm sao lại trở về rồi? Tiêu Cẩm Huyền trừng mắt. Ta nói ngươi cái nha đầu chết tiệt kia có biết nói chuyện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi Tiêu gia gia là giúp các ngươi đi đem bọn hắn cho dẫn dắt rời đi. Ngươi không cảm kích coi như xong, còn ở nơi này cho ta dội nước lạnh. Ngươi nói ai nha đầu chết tiệt kia? Phương Lũ vẻ mặt băng lãnh, liền nói ngươi, như thế nào? Tiêu Cẩm Huyền ngẩng lên mũi, đi, Phong Nhất nhướng mày, nhìn về phía Tô Hàn, làm sao bây giờ? Bọn hắn số người quá nhiều, ta Thiên Sơn các khẳng định không phải là đối thủ. Số người cỡ nào? Tô Hàn lộ ra nụ cười, có quỷ dị, cũng có chút băng hàn. Tại ma pháp sư trước mặt, số người nhiều, có thể không có cái gì ưu thế a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.